Chương 90, Hy nạ tạ mùa xuân. Nhanh đừng ở đứng ở cửa, vào đi. Hạ dù nổ mở tủ kỳ bị như thế anh Tuấn Nam tử dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem, lập tức trong cảm giác lòng có chút khẩn trương, tại cặp kia mang theo tà ý con mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hạ dù nổ mở tủ kỳ cảm giác toàn thân quần áo tựa hồ không còn sót lại chút gì, thân thể của mình toàn bộ phong quang bị hắn thu hết vào mắt. Như thế ái mỗi thời khắc, hạ dù nổ mở tủ kỳ trong cảm giác tâm thư A Cơ nhiều năm phương tâm tựa hồ bị xúc động bắt đầu. Lúc này, nàng cảm giác gương mặt có chút phát nhiệt, vì làm dịu mình loại tâm tình này, nàng cố ý đổi chủ đề. Ngươi thật là một cái đại phôi đản xạ cụ già, nhìn xem mẫu thân có chút ngượng ngùng bộ dáng. Kéo nạ rủ tổ cái tay kia nhẹ nhàng tại cánh tay của hắn bên trên bấm một cái, đối với nạ rủ tổ gắt giọng. Hắc hắc, đối với xạ cụ dạ bất mãn, nạ rủ tổ cười xấu xa vài tiếng, trên mặt lại là mười phần đắc ý. Xạ cụ dạ trông thấy mình như thế cực nóng nhìn xem mẫu thân của nàng, vợ ơ y ma không có sinh khí, đây có phải hay không là mang ý nghĩa nàng không phản đối mình theo đuổi nàng mẫu thân. Nghĩ như vậy đến, nạ dù tổ cảm thấy lần này xuất hành thu hoạch rất lớn. A mở tủ kỳ tỷ tỷ, một mình ngươi ở chỗ này không cảm thấy buồn bực a? Không bằng dọn đi cùng chúng ta ở. A nạ dù tổ đi theo xạ cụ dạ đi vào bên trong, lớn như vậy phòng ở cũng chỉ có hạ dù nổ mở tủ kỳ một người, quả thực có chút thê lương. Nghĩ đến mình không tốt mục đích, thế là nạ dù tổ cũng đừng hữu dụng tâm đề nghị. Được rồi, ta một người ở quen thuộc. Lại nói các ngươi những này người tuổi trẻ làm sao lại cùng ta lao thái bà này nguyện ý ở đâu. Đối với nạ rủ tổ xưng hô, hạ dù nổ mở tủ kỳ giả bộ như không nghe thấy, chỉ bất quá gương mặt kia một vòng đỏ hưởng lại là bán rẻ nàng. Như thế thân mật xưng hô chính là phụ thân của xạ cụ giả đều không có gọi nàng như vậy. Bây giờ nạ rủ tổ vờ ơ y ma ngay trước mặt xạ cụ giả, vậy mà như thế lớn mật, điều này có thế không cho nàng ngượng ngùng vạn phần. Cái gì lao thái bà à? Ngài không nghe thấy nạ rủ tổ hâu ngài tỷ tỷ à, còn trẻ như vậy tỷ tỷ thế nào lại là lao thái bà đâu. Xạ cụ dạ đi đến hạ dù nổ mở tủ kỳ trước mặt, lôi kéo cánh tay của nàng nũng nịu không thuận theo nói, mẹ, ngài liền đáp ứng ta đi, chẳng lẽ ngài không hy vọng chúng ta ở cùng một chỗ. Ta nghĩ ngài cũng rất muốn niệm xạ cụ dạ, không muốn cùng nàng tách ra, dọn đi cùng chúng ta ở, ngài liền có thể kẹ nấn nhìn thấy xạ cụ dạ, cứ làm như thế. Một hồi chúng ta thu dọn đồ đạc liền rời đi qua. Nhìn thấy hạ dù nổ mở tủ kỳ còn đang do dự, nạ dù tổ trực tiếp vỗ bàn nói, cái kia ngôn từ bên trong, tràn đầy bá đạo, không dung hạ dù nổ mở tủ kỳ phản bác. Hạ dù nổ mở tủ kỳ cũng là bị nạ dù tổ loại này bá đạo gây kinh hãi, nhìn xem nạ dù tổ kiên nghị gương mặt, trong lòng bình tĩnh nước hồ nổi lên từng cơn sóng gợn, gò má nàng có chút đỏ bừng, nhẹ giọng nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi. Ta liền biết ngươi hay là yêu thương ta. Xạ cụ giả cao hứng tại hạ dù nổ mở tủ kỳ ngượng ngùng gương mặt bên trên hôn một cái, ôm nàng cánh tay hưng phấn mà nói ra, đồng thời, nàng hướng phía nạ dù tổ liếc qua, cho hắn một cái ý nghĩa phi phàm mỹ nhãn, giống như là tại nói với nạ dù tổ, bại hoại, thật sự là tiện nghi ngươi. Thời gian qua rất nhanh, tại xạ cụ giả trong nhà ăn cơm chưa xong đằng sau, nghỉ ngơi một hồi. Nạ rủ tổ liền để xạ cụ dạ giúp nàng mụ mụ thu thập hành lý chuẩn bị dọn đi bọn hắn chỗ ơ y. Kỳ thật cũng không có cái gì nhưng thu thập, nạ rủ tổ nơi đó cái gì cũng không thiếu. Tại nạ rủ tổ một mực yêu cầu dưới, các nàng liền mang theo mấy thứ thiếp thân quần áo. Hạ rủ nổ mở tủ kỳ tại chư nở dê chi nàng nội y kể thời điểm, không khéo cho nạ rủ tổ cho trông thấy, lập tức, e lệ gương mặt đỏ bừng. Mà nạ rủ tổ chẳng những không có cảm thấy không có ý tứ, ngược lại quang minh chính đại nhìn xem, trên mặt đến lộ ra đắc ý cười xấu xa. Ban đêm, nạ dù tổ nữ nhân đoàn tụ một đường, trong lúc các nàng nghe nói mâu thân của xạ cụ giả cu nở dê chuyển tới ở, còn lại là cái đại mỹ nữ thời điểm, mỗi một cái nhìn hắn ánh mắt đều trở nên không giống, từng cái ý vị thâm trường nhìn xem nạ dù tổ cùng hạ dù nổ mở tù kỳ, trên mặt lộ ra không cần nói cũng biết thần sắc tới. Theo nạ dù tổ nữ nhân càng đến càng nhiều, để ý hắn biết đến mình tất yếu tăng lên thực lực của các nàng. Trải qua nhiều phương diện nghiên cứu, nạ dù tổ biết được thế giới này nhân thể kinh mạch kết cấu cùng kiếp trước võ giả thể chất đồng dạng có kỳ kinh bắt mạch. Nghĩ tới những thứ này, nạ dù tổ trong đầu có một cái điên cuồng ý nghĩ, cái kia chính là đả thông các nàng toàn thân kỳ kinh bắt mạch, trình độ lớn nhất tăng lên tiềm lực của các nàng. Có chữa bệnh nì giả tông sư Tsu nạ cùng Sì Dùn từ bên cạnh hiệp trợ, nạ dù tổ kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, có hắn võ học tông sư nội lực quán thâu, rất nhanh liền đưa các nàng cho nên người kinh mạch toàn thân đều đả thông, nhất là hai mạch nhâm đốc. Đả thông kinh mạch toàn thân chúng nữ, tố chất thân thể thậm chí tiềm lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có thân thể tính cân đối tăng lên rất lớn, liền ngay cả tốc độ cùng đối với trả cờ dạ tinh luyện cũng biến thành dễ như trở bàn tay. Haku, Sumaz các nàng những này thượng nhận thực lực nữ nhân nhảy lên bước vào cấp cả cấp độ, còn lại xạ cụ dạ ỉ nổ các nàng cũng là dễ như trở bàn tay đạt tới thượng nhận tình trạng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, nạ dù tổ chỉ làm liền một nhóm cường đại nhị dạ phân đội, những này có được thượng nhận trở lên thực lực nữ nhân sẽ trở thành hắn xưng bá thế giới cường đại trợ lực, huống chi. Nữ nhân của hắn không chỉ có những chuyện này, khủng bố như thế thế lực một khi bạo lộ đi ra, đủ để kinh động toàn bộ thế giới. Ban đêm, nạ dù tố đem hạ củ các nàng toàn bộ cho ăn no đằng sau, từng cái mê man đi qua. Nạ dù tố chậm rãi từ trong phòng đi ra, đi vào hí nạ tạ gian phòng. Nghĩ đến đêm nay mình liền muốn trở thành nạ dù tố nữ nhân, hí nạ tạ cảm thấy mình chờ đợi đã lâu nguyện vọng rốt cục thực hiện. Nhớ tới khi còn bé. Nàng bị cùng tuổi hài tử khi dễ thời điểm, ngăn tại trước mặt nàng cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, thì nạ tạ cảm thấy mình chờ nhiều năm như vậy đáng giá. Nạ dù tổ ôm đơn thuần đáng yêu hì nạ tạ chậm rãi hướng phía nàng tiểu. Thân thể ép tới, một trận rất nhỏ va chạm đằng sau, hì nạ tạ phát ra một tiếng kiều khóc đằng sau, nạ dù tổ bắt đầu điền cuồng mãnh liệt công kích. Lập tức, cả phòng bên trong tản ra thấm vào ruột gan hương thơm, cái kia từng đạo trầm thấp tiếng thở dốc. Cho nạ dù tổ càng thêm điên cuồng động lực.